Một cái trung niên mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói: hừ, ta Huyền Tiêu nhìn chúng con mồi, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Như thế, ta liền cùng ngươi đùa một trò chơi. Hình Trang, ngươi đi đem đại gia triệu tập tới, ta có việc muốn phân phó đại gia. Huyền Tiêu mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bên cạnh thanh niên phân phó một tiếng, chính là cười lạnh lẩm bẩm: từ khi vạn năm trước ta tu vi đột phá đến đại la kim tiên cảnh về sau, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện để cho ta cảm thấy hứng thú như vậy sự tình. Chỉ chốc lát, tại vị kia hình trang thanh niên dẫn đầu dưới, ước chừng hơn 10 người đi tới trong phòng tối. Những người này, ngoại trừ cực kỳ cá biệt là nửa bước kim tiên cảnh, cách khác toàn bộ đều là kim tiên cảnh tu vi. Nhất là cùng hình trang đứng chung một chỗ hai người, khí thế càng là thẳng bức Huyền Tiêu. Xem ra không phải đại la kim tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không kém được bao xa. Bái kiến sư tôn. Mọi người đi tới trong phòng tối, bọn hắn tựu cung kính chắp tay, hướng trước mắt Huyền Tiêu hành lễ. Liếc nhìn một chút trước mắt mọi người, Huyền Tiêu mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, đối mọi người phân phó nói: vi sư có một chuyện muốn phân phó các ngươi, để các ngươi thay vi sư đi hoàn thành. Nghe được Huyền Tiêu nghe được lời này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất hiếu kỳ gây nên Huyền Tiêu chú ý người thân phận. Sau đó, tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Huyền Tiêu đem Mạc Thanh Vân tin tức nói ra. Thái Cổ Chí Tôn 150 chương 1490 Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Kẻ này tên là Mạc Thanh Vân, người mang thiên hồn ma tộc huyết mạch, bây giờ chính trốn đi thiên kình dãy núi. Liên quan tới Mạc Thanh Vân hết thảy tin tức, Huyền Tiêu một tia không kém, hướng hình trang bọn người giảng thuật. Huyền Tiêu lời nói xong, nét mặt của hắn nghiêm một chút, lại hướng mọi người nói bổ sung: kẻ này mặc dù chỉ có tiên anh kỳ tu vi, nhưng hắn có rất nhiều vượt dị thần thông, các ngươi cắt không thể đối với hắn khinh thị, nhất định phải toàn lực bắt hắn mới được. Tiên anh kỳ tu vi biết được Mạc Thanh Vân tu vi, hình trang đám người biểu lộ giật mình, bản năng sinh ra một cố ý khinh thường. Dùng Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ tu vi vậy mà đưa tới Huyền Tiêu chú ý, đây quả thật là có chút ngoài người ta dự liệu. Nhìn thấy hình trang đám người thần sắc biến hóa, Huyền Tiêu lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ, lại đối bọn hắn nhắc nhở: các ngươi tuyệt đối không nên coi là Mạc Thanh Vân chỉ có tiên anh kỳ tu vi liền đối với hắn sinh ra khinh thị chi tâm. Hình trang bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, một cách tiên anh kỳ tu vi người, coi như thủ đoạn lại dù gì thì phải làm thế nào đây? Còn có thể tinh túc vì cường giả trước mắt lật ra cái gì bọt nước đến không thành làm hình trang bọn người sư tôn. Huyền Tiêu tự nhiên biết rõ tâm tư của bọn hắn, thần sắc trang nghiêm trầm giọng nói: cái này Mạc Thanh Vân nắm giữ một môn thần thông, có thể cùng những sinh linh khác dung hợp, đem mặt khác sinh linh tu vi mượn cho mình dùng. Tại ta hiểu rõ bên trong, hắn từng dung hợp tinh túc vì dược vật lực lượng, tuyệt đối không thể để bày tỏ mặt tu vi nhìn tới. Còn có như thế thần thông, hình trang bọn người biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân khinh thị chi tâm lập tức thu liếm. Gặp hình trang bọn người thu hồi khinh thị chi tâm, Huyền Tiêu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lại đối hình trang bọn người bàn giao một phen. Sau đó, hình trang bọn người liền rời đi, khởi hành đi bắt Mạc Thanh Vân. 5 ngày sau, thiên kình dãy núi một chỗ trên đường nhỏ, một đám người phong trần mệt mỏi vội vàng đường. Không bao lâu, một cái cự đại thành trì tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện. Man Ngưu Lôi Hổ Thành nhìn thấy trước mắt cái này thành trì, Lộ Dương Hổ bọn người lộ ra nét mừng. Bọn hắn rốt cuộc đi vào Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Mạc huyên đệ, Man Ngưu Lôi Hổ tộc đến. Đứng tại Man Ngưu Lôi Hổ Thành phía trước, Lộ Dương Hổ chỉ vào trước người thành trì, hồi báo vị trí của mình. Đã đến. Ai nhìn trước mắt tòa thành trì này, Mạc Tử Dạ nỉ non tự nói một tiếng, cho Mạc Thanh Vân phát đi linh hồn truyền âm. Thu được Mạc Tử Dạ linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức theo trong tu luyện rời khỏi, cảm ứng lần tu luyện này bên trong thu hoạch. Lần này trong tu luyện, hắn tu vi cũng không có tăng lên, nhưng hắn phát ra khí thế lại so trước kia càng thêm nổi liếm. Nếu như nói tu luyện trước đó Mạc Thanh Vân là một thanh gì xét thiết kiếm, hắn liền là một thanh hai đao mở ra chém sắc như chém bùn thần kiếm. Hai cái này không thể ngang nhau so sánh. Ngoài ra Mạc Thanh Vân đi qua cảm ngộ bôn lôi phong đạo, hắn hành động tốc độ nhanh hơn. Tại Mạc Thanh Vân di động dưới, tàn ảnh bên trong hồi sẽ xen lẫn phong lôi lực lượng, hình thành một cái ngắn ngủi phong lôi lĩnh vực. Tại cái này phong lôi trong lĩnh vực, Mạc Thanh Vân bất luận hành động vẫn là công kích đều sẽ có tăng lên gấp đôi. Không hổ là nửa bước đại la kim tiên cường giả truyền thừa. Ta vẹn vẹn cảm ngộ một phần vạn, liền có kinh người như vậy thu hoạch. Nhìn thấy lần tu luyện này thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, thân ảnh lói lên, cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận. Đi thôi, đi tới Lộ Dương Hổ bên cạnh, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, ra hiệu hắn ở phía trước dẫn đường. Không chịu thua kém ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Mạc Huyên để trở nên càng thêm sâu không lường được. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Lộ Dương Hổ thần sắc chấn động, không nhịn được thầm thở dài nói: như thế xem ra Mạc Huyên để lần này bế quan tu luyện, hắn hẳn là có thu hoạch khổng lồ. Lộ Dương Hổ trong lòng thầm than một phen, hắn liền đi thẳng về phía trước, mang theo Mạc Thanh Vân bọn hắn vào thành. Dừng lại, các ngươi là ai? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người tới gần, Man Ngưu Lôi Hổ thành cửa vào hộ vệ sắc mặt không vui gầm thét một tiếng. Mấy cái này hộ vệ quát lớn Mạc Thanh Vân mấy người lúc, cũng làm ra một bộ như lâm đại địch tư thế, để Mạc Thanh Vân đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc. Từ nơi này mấy tên hộ vệ cử động đến xem, Man Ngưu Lôi Hổ tộc đàn tựa hồ gặp nguy cơ. Mạc Thanh Vân yên lặng nghĩ đến Đường Bí, Đường Nhét dò xét một chút trước mắt mấy cái thanh niên hộ vệ. Lộ Dương Hổ nhận ra thân phận của bọn hắn, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Gặp Lộ Dương Hổ nhận ra mình hai người, hai cái này thanh niên thần sắc chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lộ Dương Hổ. Cẩn thận một phen dò xét dưới, hai cái này hộ vệ cũng nhận ra Lộ Dương Hổ, thần tình kích động nói ra: Dương Hổ tộc thúc, thật là ngươi sao? Ngươi theo thiết huyết giới uyên trở về ổ vinh quy quy mơ? Ta trở về gặp hai cái thanh niên nhận ra mình. Lộ Dương Hổ kích động cười một tiếng, vỗ vỗ hai người bả vai, vui mừng nói: nghĩ không ra hơn 10 năm không thấy, các ngươi đã lớn như vậy. Nghe được Lộ Dương Hổ kiểu nói này, hai cái thanh niên lộ ra nụ cười thật thà, sờ lên sau gáy của mình muôi, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Cùng Lộ Dương Hổ hàn huyên một phen, mấy cái thanh niên lực chú ý rơi vào Mạc Thanh Vân mấy người trên thân, hỏi: Dương Hổ tộc thúc, bọn hắn là người phương nào? Những này là bằng hữu của ta, bọn hắn theo thứ tự là Mạc Thanh Vân, Trà An. Gặp mấy người hỏi đến Mạc Thanh Vân bọn hắn, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, hướng bọn hắn giới thiệu Mạc Thanh Vân bọn người, đem đại gia tương hỗ dẫn tiến một phen. Đường Bí liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn hắn vào thành, đi gặp mặt Man Ngưu Lôi Hổ tộc quần tộc trưởng. Mạc Thanh Vân đi vào Man Ngưu Lôi Hổ trong thành, hắn phát hiện trong thành Man Ngưu Lôi Hổ tộc nhân, cả đám đều thần sắc căng thẳng, dáng vẻ như lâm đại địch. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân càng thêm xác nhận mới trong lòng mình suy đoán. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức điểm ra đến, dự định quan sát một đoạn thời gian lại nói. Thiếu huynh, tại Đường Bí mấy người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đám người đi tới trong phủ thành chủ. Giờ phút này, phủ thành chủ nghị sự đại điện bên trong, ngồi rất nhiều Man Ngưu Lôi Hổ tộc trưởng bối. Bọn hắn đồng dạng là dáng vẻ tâm sự nặng nề, tựa hồ đang thương lượng lấy chuyện quan trọng gì, nhưng không có thương nghị hữu hiệu biện pháp. Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện bên trong, hắn liền phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cảm ứng mọi người một cách tu vi. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện Man Ngưu Lôi Hổ tộc các trưởng bối

thời gian một chút xíu trôi qua, bình tĩnh phía sau bão tố cũng đang không ngừng tới gần. Trong nháy mắt 3 ngày sau, muốn cướp đoạt chìa khóa tộc đàn cùng đi đến Man Ngưu Lôi Hổ trong thành. Thái Cổ Chí Tôn 150 chương 1492 việc này. Hắn không giải quyết được theo các đại tộc quần người đến. Man Ngưu Lôi Hổ thành trên không. Liền di tán ra từng đạo khí thế kinh khủng. Tại những này khí thế khủng bố bao phủ xuống, Man Ngưu Lôi Hổ tộc các tộc nhân đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nếu như những người này giết vào trong thành, dùng bọn hắn Man Ngưu Lôi Hổ tộc thực lực, sẽ chỉ luôn lạc tới bị tàn sát hoàn cảnh. Nên tới cuối cùng vẫn là đến rồi, phát hiện các đại tộc quần người đến. Lộ Thân Hùng nhìn không được thầm than một tiếng, mang theo tất cả trưởng lão đi gặp các đại tộc quần người. Cùng Lộ Thân Hùng đi gặp các đại tộc quần người, Lộ Dương Hổ lông mày chăm chú nhăn lại, mặt lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương biểu lộ. Thầm nghĩ, Mạc huyên đệ đi vào Man Ngưu Lôi Hổ thành liền bắt đầu bế quan, bây giờ đã qua mấy ngày, không biết hắn xuất quan không có. Lộ Dương Hổ mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng không có đi quấy rầy Mạc Thanh Vân, không muốn ảnh hưởng tới Mạc Thanh Vân tu luyện. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như các đại tộc quần người thật đồng thủ, hắn lại đi gọi Mạc Thanh Vân cũng không muộn. Thật tình không biết, Lộ Dương Hổ đi gặp các đại tộc quần người lúc, Mạc Tử Dạ liền cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Bản tôn, các đại tộc quần người đã tới, Lộ Thân Hùng đám người đã đi gặp bọn hắn. Đã tới, nghe được Mạc Tử Dạ truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, nhanh chóng cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân không có đi tìm Lộ Thân Hùng bọn người, mà là xem trước một chút lần tu luyện này thu hoạch. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, phía sau hắn lưu lại một đạo đạo nhân ảnh. Tại bóng người kia chớp động không gian bên trong, có từng đạo lôi điện giao chức. Những này lôi điện khí thế rất mạnh, đủ để trọng thương tiểu tinh vị cao thủ cùng uy hiếp được đại tinh vị cường giả. Càng mấu chốt, nếu là bị những này lôi điện đánh trúng, hành động lực sẽ còn bị cực lớn hạn chế, để cho mình mất đi cơ hội chạy trốn. Không hổ là nửa bước đại la kim tiên cường giả lưu lại truyền thừa, ta liền một phần ngàn đều không có cảm ngộ đến, thực lực của ta tựu tăng lên mấy lần. Nhìn thấy chính mình lần bế quan này thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng không nhịn được cảm khái một phen. Lại nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù không sử dụng bất luận cái gì thần thông, cũng có thể cùng bình thường đại tinh vị cường giả đánh một trận. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là thân ảnh lói lên, rời đi Man Ngưu Lôi Hổ thành. Theo Man Ngưu Lôi Hổ trong thành ra ngoài, Mạc Thanh Vân không có đi tìm Lộ Dương Hổ, mà là tại một bên yên lặng quan sát tình huống. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện xâm phạm các đại tộc đàn mọi người đều dùng một loại vinh váo tự đắc tư thái nhìn xuống phía dưới Lộ Thân Hùng bọn người. Thiếu huynh một cách đầu trưởng độc xác trung niên mặt đen theo một cách tộc đàn bên trong đi tới, âm thanh lạnh lùng nói: Lộ Thân Hùng, chúng ta tộc trưởng bàn giao kia 20 mai chìa khóa bên trong, chúng ta chỉ lấy 5 mai chìa khóa, còn lại tùy ý các ngươi tự hành an bài. Nghe được người trung niên này lời nói, Lộ Thân Hùng ngay lập tức mặt sắc tái đi, hai chân không tự chủ như nhún ra. Tiến vào hương hỏa xâm lâm chìa khóa vốn là không đủ những này tộc đàn phân phối, đối phương lại để cho 5 mai, đây là không cho Man Ngưu Lôi Hổ tộc đường sống a. Không chờ Lộ Thân Hùng bình phục tâm tình buồn bực, một cái giải lấy 3 cái đầu trung niên chậm rãi đi lên phía trước nói: Chúng ta Tam Thủ Lôi Hổ tộc không có Hắc Uyên Ma Hổ tộc như vậy lòng tham, chúng ta chỉ cần 3 cái chìa khóa liền tốt. 3 cái Lộ Thân Hùng biểu lộ lần nữa run lên, dưới chân mất thăng bằng, suýt nữa ngã quỵ đến trên mặt đất. Cứ như vậy, 20 mai hương hỏa xâm lâm chìa khóa liền chỉ còn lại thập nhị mai. Nhưng là bây giờ đến cướp đoạt chìa khóa tộc đàn vẫn còn lại hơn 20 cái. Cứ như vậy coi như đem bọn hắn những người này bán chìa khóa cũng không đủ lớn ra phân. Đối với Lộ Thân Hùng ý nghĩ, những này đến cướp đoạt chìa khóa tộc đàn hiển nhiên là không tâm tình đi lý hội. Một cái cõng trưởng Vũ Sực trung niên nhìn thấy Hắc Uyên Ma Hổ hai tộc cử động, hắn cũng theo tộc đàn bên trong đi tới, nói: nếu nói như vậy, chúng ta Ưng Vũ Hổ tộc cũng nói lại yêu cầu. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, cũng chỉ muốn ba cái hương hỏa xâm lâm chìa khóa. Sau đó, các đại tộc quần người dẫn đầu, nhao nhao hướng Lộ Thân Hùng đưa ra yêu cầu của mình. Nghe được các đại tộc đàn nói lên yêu cầu, Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, ước chừng phải gần 40 không có chìa khóa mới đủ phân. Kể từ đó, Lộ Thân Hùng muốn để tất cả mọi người hài lòng, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Càng mấu chốt, những này đến cướp đoạt chìa khóa tộc đàn đều vui đùa một cái rất rõ ràng láo cá. Bọn hắn chỉ nói muốn cướp đoạt chìa khóa, lại không cho Man Ngưu Lôi Hổ tộc bất luận cái gì hứa hẹn. Căn bản mặc kệ Man Ngưu Lôi Hổ tộc chết sống. Nghe được các chủng tộc quần yêu cầu, Lộ Thân Hùng tâm tình sa sút tới cực điểm, liền muốn tự tử đều sinh ra. Cái này phải làm gì cho đúng, nếu là một cái xử lý không tốt, Man Ngưu Lôi Hổ tộc sẽ lọt vào chủng tộc quần vây công, rất có thể sẽ rơi vào bị diệt tộc hạ tràng. Lộ Thân Hùng trong lòng mong mỏi, cái kia bộ tộc mạnh mẽ nguyện ý đứng ra, cùng bọn hắn nói chuyện nói giao ra chìa khóa điều kiện. Chỉ cần bọn hắn đem chìa khóa giao cho đối phương tự bảo vệ hắn Man Ngưu Lôi Hổ tộc vô ưu. Thế nhưng là, bây giờ những này tộc đàn đều không hứa hẹn, cái này để hắn khó làm. Tại Lộ Thân Hùng mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Lộ Dương Hổ biểu lộ trầm xuống, nói: tộc trưởng, từ trước mắt tình huống đến xem, bất luận chìa khóa làm sao tiến hành phân phối, tựa hồ chúng ta đều sẽ đắc tội một chút tộc đàn. Không phải là không, ta chính là vì vậy mà đau đầu. Lộ Thân Hùng thở dài một tiếng, lập tức xà nua mấy phần. Kỳ thật, muốn hóa giải cuộc diện này, ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp. Không biết các ngươi muốn nghe hay không. Nghĩ đến ở trong thành tu luyện Mạc Thanh Vân, Lộ Dương Hổ cuối cùng vẫn nhìn không được, quyết định đi mời Mạc Thanh Vân ra mặt hóa giải nguy cơ. Biện pháp gì? Ngươi ngược lại là nói ra. Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, Lộ Thân Hùng đám người nhãn tình sáng lên, lập tức đối Lộ Dương Hổ thúc giục. Tại Lộ Thân Hùng đám người thúc giục, Lộ Dương Hổ cũng liền không còn thừa nước đục thả câu, biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói: ta cảm thấy chúng ta có thể đem chìa khóa cho Mạc huyên đệ, dùng cách này đến thỉnh cầu Mạc huyên đệ xuất thủ. Giống như Mạc huyên đệ nguyện ý tương trợ lời nói, việc này lập tức liền giải quyết dễ dàng. Mạc huyên đệ, ngươi nói là cái kia Mạc Thanh Vân? Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, Lộ Thân Hùng bọn người mặt lộ vẻ thất vọng, ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, Lộ Dương Hổ chỉ biện pháp tốt, liền là mời một cái tiên anh kỳ tu vi người xuất thủ. Loại chuyện này, là một cái tiên anh kỳ tiểu bối có thể đúc kết, có thể giải quyết sao? Đáp án hiển nhiên không phải. Lộ Thân Hùng hơi trầm mặt một lát, hắn liền đối với Lộ Dương Hổ thầm thở dài nói: Dương Hổ, nếu như ta đoán không sai, vị kia Mạc tiểu hữu hẳn là có chút quả người chỗ. Nhưng bây giờ cuộc diện này, không phải hắn có thể hóa giải, vẫn là đừng đi phiền phức hắn. Nghe được Lộ Thân Hùng nghe được lời này, Lộ Dương Hổ lập tức biết được Lộ Thân Hùng đây là không tin tưởng Mạc Thanh Vân. Biết được Lộ Thân Hùng ý nghĩ, Lộ Dương Hổ nhìn không được thở dài, lông mày càng gia tăng hơn khóa. Lộ Thân Hùng bọn hắn không tin tưởng Mạc Thanh Vân, hắn tự nhiên không thể chết ra lại mặt, nhất định phải cưỡng bách Mạc Thanh Vân xuất thủ trợ giúp. Thái Cổ Chí Tôn 150 chương 1493 đoạt gặp mời Mạc Thanh Vân tương trợ biện pháp không làm được. Lộ Dương Hổ lại bắt đầu suy nghĩ, muốn tìm một cách biện pháp tốt hơn. Rất nhanh, tại Lộ Dương Hổ một phen suy nghĩ dưới, hắn thật đúng là nghĩ đến một cách biện pháp. Lộ Dương Hổ nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động ra, kinh hỉ nói: đắc, chúng ta mặc kệ cái chìa khóa giao cho ai, đều sẽ đắc tội một phần tộc đàn. Không bằng

hướng Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi. Chỉ là khí thế của hắn nghiền ép, Mạc Thanh Vân không có chút nào cảm giác, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Trình Bằng sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Gầm thét một tiếng nói, ngược lại là có chút năng lực. Nhưng dù vậy, hôm nay ta cũng muốn để ngươi biết rõ, cuồng vọng là muốn trả giá thật lớn. Thần thông, Hắc Uyên Hổ Thần. Trình Bằng gầm thét một tiếng, hắn liền đem bản mệnh thần thông thi triển đi ra, đem huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Rất nhanh, một cái cự đại màu đen hổ ảnh liền tại Trình Bằng bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà thành. Cái này hổ ảnh hình thành về sau, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, cùng Trình Bằng thân thể tiến hành trùng điệp. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy Trình Bằng thân ảnh như là viễn cổ ma hổ, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh giết mà đi. Tại Trình Bằng đánh giết phía dưới, thân thể của hắn xung quanh không gian lập tức trở nên lay động, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận hắn xung kích. Trình Bằng không hổ là tộc ta thiên tài. Theo hắn cái này thức thần thông đến xem, độ đậm của huyết thống hẳn là phản tổ đến bảy thành. Không tệ, dùng Trình Bằng huyết mạch thiên phú, lại thêm một thức này thần thông chi uy, ngang cấp bên trong khó gặp địch thủ. Tiểu tử kia rất nhanh liền sẽ biết rõ, chính mình là một cái ếch ngồi đáy giếng, đối với mình cuồng vọng cử động cảm thấy hối hận. Nhìn thấy Trình Bằng xuất thủ, Hắc Uyên ma hổ tộc mọi người đều là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Hiển nhiên, đối với Trình Bằng biểu hiện như vậy, bọn hắn đều cảm thấy vừa lòng phi thường. Không chờ Hắc Uyên ma hổ tộc lời của mọi người nói xong, nét mặt của hắn tựu ngốc trệ. Trong ánh mắt hiện đầy khó có thể tin. Chỉ gặp thời khắc này Trình Bằng tựu cùng một con sâu nhỏ bị một cái cử đại bàn tay lớn màu xanh lam bắt, quỳ xuống tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, đưa tay đối phía trước nắm vào trong hư không một cái. Đón lấy, mọi người liền thấy kia bàn tay lớn màu xanh lam bắt lấy Trình Bằng hướng mặt đất đập tới. Ầm một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, trên mặt đất xuất hiện một cái cử đại hố sâu. Tại cái này hố sâu dưới đáy, có một người quần áo lam lũ, bộ dáng chật vật thanh niên, chật vật hướng hố sâu bên ngoài nhúc nhích. Người này chính là bị bàn tay lớn màu xanh lam bắt Trình Bằng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Uẩn tinh vị đỉnh phong tu vi Trình Bằng đang thi triển thiên phú thần thông tình huống dưới, thế mà bị một cái tiên anh kỳ người một chiêu đánh bại. Loại tình huống này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Kia tiểu tử kia không chịu thua kém chiến lực, hắn thật chỉ có tiên anh kỳ tu vi sao? Một cái tiên anh kỳ tu tiểu tử thực lực kinh khủng đến loại trình độ này, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Từ trước mắt tình huống đến xem, tiểu tử kia lai lịch chỉ sợ thật không đơn giản, có lẽ là đến từ cách nào đó cường đại tộc đàn. Tiểu tử này còn không có thôi đồng huyết mạch lực lượng, giống như có thể làm cho hắn thôi đồng huyết mạch lực lượng, vậy liền phán đoán lai lịch của hắn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, các đại tộc đàn mọi người đối với hắn cố kỵ lập tức trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực cường đại đến có chút quá khác thường. Dựa theo bình thường lô giới, Mạc Thanh Vân có được kinh người như vậy thực lực, nhất định là đến từ cách nào đó bộ tộc mạnh mẽ. Bởi vậy, tại không rõ ràng Mạc Thanh Vân lai lịch cụ thể trước, bọn hắn vẫn là không nên động Mạc Thanh Vân cho thỏa đáng. Tại mọi người kiêng kỵ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khinh miệt liếc nhìn một chút mọi người, trầm giọng nói, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Nếu như không có người dám ra đây, các ngươi tự ngoan ngoãn thần phục với ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hoàn toàn như trước đây cuồng vọng, lập tức lại có người sinh lòng không vui, phẫn nộ quát, tiểu tử, coi như thiên phú của ngươi lại cường đại, nhưng ngươi dù sao chỉ là tiên anh kỳ tu vi. Hôm nay ta tự thay ngươi trong tộc các trưởng bối dạy dỗ ngươi làm người phải khiêm tốn đạo lý. Theo người này trong lời nói, tất cả mọi người có thể nghe được, hắn rất kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thế lực sau lưng. Hắn ra cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, chỉ sợ không phải muốn giáo huấn Mạc Thanh Vân, mà là nghĩ thăm dò ra Mạc Thanh Vân lai lịch. Thay ta trưởng bối giáo huấn ta, ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này nghe được người này lời nói. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, lại nói: các ngươi từng cách đến quá chậm, để ngươi phía sau tộc nhân cùng lên đi. Cuồng vọng thực lực của người này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng là tiểu tinh vị cảnh giới. Bị Mạc Thanh Vân như vậy khinh thị, hắn lập tức liền phẫn nộ. Người này đang tức giận dưới, hắn cũng không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân lao đến. Thần thông huyết đồng diệt linh tại thân thể của người kia lói lên dưới, một cái cử đại huyết sắc quang cầu lập tức ở giữa không trung tụ lại. Cái này huyết sắc quang cầu hình thành, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng uy năng, cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Lập tức mọi người liền thấy cái kia huyết sắc quang cầu hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích mà đi. Đối mặt mọi người quang cầu oanh kích, Mạc Thanh Vân không có chút nào sợ hãi, tùy ý hướng người kia từng ngón tay ra. Thượng thực thôn linh chỉ Mạc Thanh Vân chỉ một cách oanh ra, ngón trỏ bên trong bá đạo ra một cỗ kinh khủng linh lực, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen cử chỉ. Vòng xoáy màu đen cử chỉ hình thành, tự tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, đem kia huyết sắc quang cầu thôn phệ đi vào. Tại thượng thực thôn linh chỉ thôn phệ huyết sắc quang cầu lúc, nó phát ra khí thế cũng đang không ngừng tăng cường. Sao, tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì thần thông? Nhìn thấy chính mình bản mệnh thần thông bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm phá giải, người này biểu lộ giật mình, bị dọa đến không ngừng sợ hãi kêu lấy. Âm cách này mặt người lộ kinh hoàng biểu lộ, cảm xúc trở nên kích động gì thường lúc. Thượng thực thôn linh chỉ đánh vào trên người hắn, bị thượng thực thôn linh chỉ một kích, cách này người lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng thổ, sắc mặt trắng bịch. Lại là một chiêu một cách tiểu tinh vị cảnh giới cường giả, lại bị một cách tiên anh kỳ tu vi người nghiền ép. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người thần sắc lập tức kinh hãi, cảm giác cực kỳ không chân thực. Thái cổ chí tôn 150 chương 1495 chấn nhiếp ta nói: một mình ngươi không được, chỉ một cách đem người kia đánh bay về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra không nhịn được biểu lộ, liếc một vòng các đại tộc quần người, nói: vì không lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem tinh túc vị dược vật triệu hoán đi ra, chuẩn bị thi triển dung hợp chi môn cùng nó hợp thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra tinh túc vị dược vật, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ kinh hãi, từng cái khó có thể tin mắt trợn tròn. Bọn hắn đoán được Mạc Thanh Vân lai lịch bất phàm, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Thanh Vân bên người lại có tinh túc vị dược vật. Tinh túc vị dược vật nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện dược vật, lộ thân hùng mặt mo không ngừng co rúm, trên nét mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Lộ Dương Hổ trước đó tại sao là nói mời Mạc Thanh Vân ra tay giúp đỡ. Có dạng này tinh túc vị dược vật xuất thủ, xác thực có thể hóa giải Man Ngưu Lôi Hổ tộc nguy cơ. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Mạc Thanh Vân dám ở các đại tộc đàn trong tay tranh đoạt Hương Hỏa Sâm Lâm chìa khóa. Có cái này đại tinh vị dược vật thủ hộ, cho dù các đại tộc đàn muốn đối phó Mạc Thanh Vân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không chờ Lộ Thân Hùng bình phục khiếp sợ trong lòng, nét mặt của hắn tựu ngốc trệ, không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Chỉ gặp cái kia tinh túc vị dược vật cùng Mạc Thanh Vân ngay tại một chút xíu dung hợp, chậm rãi hợp làm một thể. Đây là cái gì thần thông? Lúc này các đại tộc quần người đều cùng Lộ Thân Hùng tâm tình đồng dạng, tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu chi ý. Loại này thần thông bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế thì là trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tựu đạt đến tinh túc vị tình trạng. Cái này đây là cái gì thần thông, vậy mà có thể cùng cái khác sinh linh hợp thể, cùng hắn sinh linh dung hợp,